Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201 cãi cỏ. Chương 201 cãi cỏ. Triệu Hàm Chương thấy các thiếu niên giống như xương đánh cả tím giống nhau cúi đầu, không khỏi nhướng mày nói: Ở Tây Bình huyện nội nhưng thật ra không ngại, ở huyện ngoại chú ý một ít là được. Triệu Minh vừa nghe nhịn không được quay đầu trừng mắt nhìn nàng một chút. Triệu Hàm Chương hướng hắn cười cười: Bá phụ, bọn họ đều còn nhỏ, có tâm quốc sự tổng so trầm mê thanh đàm muốn hảo. Đại gia kinh ngạc nhìn nàng, tuy rằng giật mình với nàng dám phản bác Triệu Minh, nhưng không đại biểu bọn họ liền nhận đồng nàng lời nói. Triệu Khoan nói: Tam muội muội tại sao lấy như thế khinh miệt khẩu khí nhắc tới thanh đàm? Triệu Trình cũng nhíu mày nhìn về phía nàng. Triệu Hàm Chương chớp chớp mắt, kiên định nói: Kia nhất định là huynh trưởng nghe lầm, ta cũng không có khinh miệt thanh đàm. Triệu Khoan không chịu buông tha, tới gần hỏi: Chẳng lẽ tam muội muội kia lời nói không phải khinh thường thanh đàm, ngược lại tôn sùng quốc chính sao? Triệu Hàm Chương hiếm lạ: Chẳng lẽ quốc chính không đáng tôn sùng sao? Ta chưa nói quốc chính không đáng tôn sùng, nhưng thế gian đạo lý không biện không rõ. Quốc chính vì tục vụ, ở người chi bản chất trước, quốc chính còn muốn lùi lại một đoạn. Triệu Hàm Chương liền nhìn về phía Triệu Trình: Thúc phụ cũng cho là như vậy sao? Triệu Trình nói: Ta du học nhiều năm, đó là muốn tìm đến một cái nhưng cứu thế người con đường. Theo đuổi người chi bản chất, kia thúc phụ tìm được rồi sao? Triệu Trình lắc đầu: Liền ngươi tổ phụ người như vậy đều tìm không thấy, huống chi ta đâu? Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ sau nói: Ta không biết các ngươi truy vấn người chi bản chất là cái gì, cũng không biết cái gì phương pháp có thể cứu thế. Ta chỉ có thể tận mình có khả năng cứu ta sở thấy người. Thúc phụ nếu tìm không thấy, sao không tạm thời dừng lại, một bên cứu trợ người bên cạnh, một bên tự hỏi đâu? Triệu Trình nhíu mày: Cứu trợ bên người người? Đúng vậy. Triệu Hàm Chương trịnh trọng nói: Thúc phụ, Tây Bình huyện tao này đại nạn, không chỉ có huyện thành bị cướp bóc, ngoài thành thôn xóm cũng nhiều bị loạn quân đạp hư, không dám nói 10 thất 9 không, lại cũng tổn thất hơn phân nửa, bá tánh lưu ly. Hàm Chương nhìn đau lòng vô cùng, nhưng thỉnh thúc phụ giúp ta cứu một cứu bọn họ. Triệu Trình trực tiếp hỏi: Ngươi muốn nhiều ít lương thực? Triệu Hàm Chương vẻ mặt nghiêm túc nói: Thúc phụ, này không phải lương thực vấn đề. Hàm Chương tuy không giàu có, nhưng vẫn là có chút của hồi môn, miễn cưỡng còn nhưng chống đỡ. Tây Bình bá tánh yêu cầu chính là thúc phụ a. Triệu Trình vẻ mặt ngốc: Yêu cầu ta, hắn có thể làm cái gì? Triệu Minh ở một bên bình tĩnh uống rượu, nhấc lên mí mắt nhìn cái này tộc đệ liếc mắt một cái nói: Nàng tưởng thỉnh ngươi làm nàng phụ tá. Triệu Hàm Chương liên tục gật đầu, mắt hàm ngôi sao nhìn Triệu Trình. Triệu Trình nhíu mày không trả lời. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn xuất sĩ, càng đừng nói cho ai làm phụ tá. Triệu Hàm Chương thấy thế, lập tức quay đầu mời Triệu Khoan đám người: Hiện giờ huyện thành các nơi đều thiếu người, các huynh trưởng cùng với đi ra ngoài du học, không bằng lưu tại Tây Bình, một vì bá tánh thỉnh mệnh, nhị trải qua hồng trần, nói không chừng sẽ có không giống nhau nhận thức, có thể giải trong lòng nghi hoặc đâu. Triệu Khoan người tương đối ngoan cố, hỏi: Tam muội muội còn không có trả lời, quốc chính tục vụ cùng thanh đàm ai nhẹ ai trọng đâu? Triệu Hàm Chương liền vẻ mặt ưu sầu thở dài, nói: Ta là cái tục nhân, đọc sách lại thiếu, cũng không biết thanh đàm. Ta nghe người ta nói, cùng đàn hiền thanh đàm yêu cầu gặp người chỗ không thấy, ngôn người chỗ chưa ngôn, nhưng ta đây gần nhất tuổi còn nhỏ, thứ hai đọc sách thiếu, như thế nào có thể có như vậy tinh diệu ngôn luận đâu? Triệu Hàm Chương nói: Cho nên với ta cái này tục nhân tới nói, quốc chính này đó, Tục Vụ tự nhiên muốn so Thanh Đàm trọng. Triệu Khoan lập tức nói: "Tam muội muội, nếu muốn học, ta có thể giáo ngươi." Hắn phía sau thiếu niên lập tức đi theo nói: "Chúng ta cũng có thể giáo ngươi." Phó Đình Hàm thấy nàng trong mắt hiển lộ bất đắc dĩ, liền cười nói: "Ta tới giáo nàng đi." Mọi người hoàn hồn, lúc này mới phát hiện Phó Đình Hàm giống nhau. Đối Nga, Phó Đình Hàm còn tính nổi danh, nghe nói hắn ở Hoàng Lão một đạo thượng có chính mình giải thích, ở Bắc Địa quận vùng rất có danh vọng. Phu giáo thê, hắn giáo Triệu Hàm Trương đích xác càng phương tiện, cũng càng danh chính ngôn thuận. Triệu Khoan trong lòng tiếc hận. Hắn cảm thấy Triệu Hàm Trương chế nhạo quỷ, nàng nếu học Thanh Đàm, về sau có trò chuyện hội đem nàng mang lên, bọn họ nói không chừng có thể thắng. Triệu Khoan ở tiếc hận. Hắn phía sau các thiếu niên đã vây quanh Phó Đình Hàm, nhiệt tình mời hắn: "Phó huynh, chúng ta tới biện một hồi như thế nào?" "Cái này hào, nhưng không biết lấy cái gì vì đề đâu. Nếu nhắc tới quốc chính cùng Thanh Đàm, không bằng liền luận này hai cái như thế nào? Cái nào nặng cái nào nhẹ?" Một người nói, Tam muội muội dù chưa minh trả lời, nhưng từ nàng thái độ thượng liền có thể nhìn ra, nàng cho rằng quốc chính so Thanh Đàm trọng. Phó Đình Hàm: "Ta cũng là cho là như vậy." Bọn họ kinh ngạc nhìn về phía Phó Đình Hàm: "Ngươi như thế nào cũng như thế cho rằng đâu? Tớ nghe ngươi ở Thanh Đàm thượng có thành tựu." Phó Đình Hàm: "Cho nên ta sửa lại, về sau sẽ không lại Thanh Đàm, liền chuyên tâm quốc chính, thực hảo, trực tiếp xin miễn đại gia tương lai mời." Triệu Khoan đều nhịn không được quay đầu lại: "Ngươi vừa rồi còn nói muốn dạy Tam muội muội." Phó Đình Hàm mặt không đổi sắc: "Ta sẽ giáo nàng, nhưng ta sẽ không lại cùng người biện luận huyền học." Này hai người cũng hoàn toàn không xung đột, mọi người kinh ngạc xem hắn, rất là khó hiểu. "Vì sao?" Bọn họ thấp thỏm hỏi. "Chẳng lẽ là ngươi đã từng bại bởi người khác, sau đó có cái gì ước định?" Sức tưởng tượng còn rất phong phú. Phó Đình Hàm trực tiếp sảng khoái nói: "Đối Thanh Đàm không có hứng thú, vậy ngươi hiện tại đối cái gì cảm thấy hứng thú?" "Toán học, chẳng lẽ là thuật số?" Triệu Khoan nghĩ đến tối hôm qua từ cha mẹ nơi đó nghe được tin tức, không khỏi nhíu nhíu mày: "Phó huynh, Mạc gia dù sao cũng là tiểu đạo, tự Tần vong sau, Mạc gia liền không còn nữa tồn tại, chỉ dư chút thợ thủ công tạp học, ngươi như thế nào sẽ đối cái này cảm thấy hứng thú?" "Ai nói toán học là Mạc gia?" Phó Đình Hàm nói: "Toán học nhưng dùng cho nhiều loại địa phương, binh gia, pháp gia, thậm chí nho gia đều có thể dùng tới, nó là vũ trụ ngôn ngữ, là hết thảy ngành học chi mẫu, ở chỗ này cũng có thể thay đổi vì, nó là bách gia chi mẫu." Mọi người mở to hai mắt nhìn, liền Triệu Minh đều nhịn không được sặc một chút: "Đình Hàm như thế nào nghĩ như vậy?" Hắn nhìn về phía Triệu Hàm Trương, Triệu Hàm Trương không thèm để ý phất tay nói: "Nghĩ như vậy cũng không có gì không đúng, các ngươi không phải biện luận sao? Cái này luận điểm nhiều mới mẻ nha, vừa lúc cho các ngươi dùng." Lập tức có thiếu niên đi kéo Phó Đình Hàm, hứng thú tăng lên: "Chúng ta tới biện." Phó Đình Hàm cự tuyệt: "Ta không biện, cái này luận điểm đưa các ngươi chơi đi." Hắn chưa từng tham gia quá biện luận hội, đối Thanh Đàm cũng không thân. Chính yếu chính là, hắn biết chính mình khuyết điểm, muốn nói toán học là bách khoa chi mẫu, hắn có thể cử ra rất nhiều luận cứ, nhưng bách gia sao? Đối bách gia không lắm quen thuộc, Phó Đình Hàm chính mình cũng hoài nghi lên. Binh gia cùng pháp gia là nhất định sẽ dùng đến toán học. Thả rất nhiều đồ vật là yêu cầu toán học làm đế, đặc biệt là binh gia, nhưng mặt khác gia sao? Chính hắn cũng không quá khẳng định, đây là ngươi đưa ra, ngươi có thể nào không biện đâu. Còn tưởng lại khuyên Triệu Trình, Triệu Hàm Trương thấy thế, vội tiến lên đem Phó Đình Hàm cứu ra: "Ca ca bọn đệ đệ, chúng ta Phó Đại Lang quân lời nói đã xuất khẩu, nói không hề thanh đàm, kia liền không hề thanh đàm, chư vị hà tất làm hắn phá giới đâu. Nàng nói, nếu muốn biết toán học có phải hay không bách gia chi mẫu, có một cái đơn giản nhất biện pháp, chư vị đến ta huyện nha tới, dùng các ngươi học quá binh gia, pháp gia, nho gia, mặc gia từ từ sở hữu gia tri thức làm việc, xem có thể hay không rời đi toán học sau độc lập tồn tại liền đã biết, chúng ta là tìm tòi nghiên cứu thực chất, vì sao phải đi làm kia chờ tục vụ, chân lý sinh với thực tiễn, các ngươi cũng chưa thực tiễn quá, nào biết nó chân thật. Lời này không đúng, thế gian này có rất nhiều chân lý cũng không tất yếu nhất nhất thực tiễn. Chỉ dựa vào trinh thám liền cũng có thể đến hiểu biết chính xác, Phó Đình Hàm thấy bọn họ tranh đi. Lên, thành thật thối lui đến một bên, xem bọn họ cãi cọ, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.